Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thùng gỗ lớn. Toàn bộ buổi chiều Bạch Lĩnh Mỹ Nhân đều tại cửa ra vào. Biên Thụy chỉ coi không nhìn thấy. Thu thập xong đồ vật, lúc buổi tối cưỡi xe gắn máy ra ngoài chạy trước đi chơi. Chờ trở lại cửa hàng thời điểm, đã là hơn 11 giờ khuya. Làm Biên Thụy dừng lại nơi cửa xe gắn máy thời điểm, Bạch Lĩnh Mỹ Nhân hút trượt lấy cái mũi đi tới, hướng về phía Biên Thụy cười nói: "Sư phụ, ngài cưỡi xe gắn máy thật là đẹp trai." Biên Thụy quay đầu nhàn nhạt nhìn Bạch Lĩnh Mỹ Nhân một chút, quay đầu không nói một lời đẩy xe gắn máy vào cửa hàng. Sau đó bộp một tiếng đóng cửa lại, đem Bạch Lĩnh Mỹ Nhân nhốt vào ngoài cửa. Bạch Lĩnh Mỹ Nhân dáng tươi cười nháy mắt ngưng trên mặt. Bất quá nàng cũng không có quay đầu, mà là xoa xoa tay tiếp tục về tới hàng cây bên đường dưới. Mãi cho đến 12 giờ, Bạch Lĩnh Mỹ Nhân lúc này mới rời đi. Biên Thụy lúc này đã sớm tiến vào không gian, chỉnh hắn cái kia giường đàn đi, hoàn mỹ xoát mấy lần sơn, làm toàn bộ đàn toàn thân như mực thời điểm. Biên Thụy hài lòng tuét ra miệng. Ngày thứ hai rời giường, Biên Thụy tiếp tục chuẩn bị cùng ngày cơm trưa. Đến 9 giờ sáng chuông thời điểm, Bạch Lĩnh Mỹ Nhân lại tới biên ra cửa hàng nhỏ cổng. Đổi một thân đồ thể thao, đem mình bao lấy theo cái tông tử. Vẫn như cũ đứng tại ngày hôm qua viên kia lão hành đạo dưới cây. Vẫn như cũ mỗi một lần nhìn thấy Biên Thụy liền sẽ nhếch miệng cười một tiếng. Nói lên một câu sư phụ buổi sáng tốt lành loại hình từ chào hỏi. Biên Thụy mặt ngoài lạnh nhạt như trước, bất quá trong lòng cảm thấy phi thường khó chịu, trực tiếp muốn đem cái này nữ nhân ngu ngốc chán gõ ra nhìn xem bên trong chứa cái gì. Làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu. Giữa trưa Chu lão gia đi qua thời điểm, lại đổi mặt khác một nhóm người. Chỉ bất quá những người này không giống như là thương nhân, trên thân cũng không có loại kia quan khí, nhưng là cả đám đều rất có học vấn. Thông qua nói chuyện phiếm biết những người này là Chu lão gia Tử Văn Nhân vòng hảo hữu. Cái này một nhóm người liền cho có Thụy bớt đi không ít chuyện. Không có người định ra xung quanh vị trí, Biên Thụy thật sợ đột nhiên lại giống như hôm qua cho mình làm ra mấy bàn đến. Phải biết đây là mùa đông, tốt nguyên liệu nấu ăn thật là rất khó khăn đến. Đưa tiễn khách nhân, Biên Thụy thu thập một chút về nhà, đi vòng đi, mua non nửa xe vật liệu gỗ. Mua là tự nhiên không có khả năng mua, vật liệu đều là không gian trong Biên Thụy chọn tốt, đầy đủ 5-6 giường mới đàn liệu, còn có một chút tạp liệu. Về nhà Biên Thụy chuyện làm thứ nhất chính là mời lão Bảo Sơn Nhân, để bọn hắn đem làm tốt lâm sản trước cho mình nhìn một chút. Cũng may hiện tại cũng thuận tiện, tất cả mọi người có điện thoại, chụp kiểu ảnh phiến thấy không rõ vậy liền làm cái video. Nguyên liệu nấu ăn cái gì luôn có thể nhìn ra tốt xấu tới. Theo thứ tự hàng nhái chuyện này ở chỗ này rất không có khả năng phát sinh. Bởi vì ngươi chỉ cần làm một lần, thanh danh của ngươi liền hỏng. Lần sau người khác thu trên tay ngươi đồ vật thời điểm, khẳng định sẽ cẩn thận mang theo cẩn thận, có lúc tình nguyện chọn mắc hơn một chút có uy tín người hóa, cũng không sẽ chọn hỏng thanh danh người hóa, chỉ sợ ngươi làm ra theo thứ tự hàng nhái sự tình đến, mà mình lại phân biệt không ra, mua xuống sau hỏng thanh danh của mình, những này sơn chân đều là cho kẻ có tiền ăn. Tiền quý điểm những người này có thể tiếp nhận, nhưng là đồ vật không tốt đó chính là nện tấm bảng. Hai ngày hết thảy 17 người việc, Biên Thụy cảm thấy có chút phí sức. Đương nhiên đi, Biên Thụy nếu là thả buông tay cái kia cũng không là vấn đề. Nhưng là Biên Thụy sẽ không như thế làm, tình nguyện thoái thác một nhóm khách nhân, cũng sẽ không theo thứ tự chờ nguyên liệu nấu ăn đến lừa gạt khách nhân của mình. Bởi vì Biên Thụy lão tổ nói qua, ngươi lừa người một lần, tránh khỏi, như vậy lần sau gặp được vấn đề giống như trước ngươi vẫn như cũ sẽ lừa gạt xuống dưới. cuối cùng hình thành một chủng tập quán. Vậy ngươi liền thành một cái triệt để tên lường gạt. Biên Thụy càng muốn tin tưởng một câu, thiên chi trợ giúp người thuận vậy, nhân chi trợ giúp người tin vậy. Đến thứ sáu buổi sáng, Biên Thụy lúc này mới vừa góp đủ 17 cái khách nhân nguyên liệu nấu ăn. Ở trong đó còn có nhà mình ra ra tự mình vào rừng ra hái lâm sản. Biên Thụy những ngày này cũng thử nghiệm mình trong không gian trồng, nhưng là 10 phần không thành công. Bởi vì không gian trong căn bản cũng không có những cái kia đặc thù loài nấm hoàn cảnh. Giống như là nấm bụng dê loại vật này cũng không có hạt giống cái gì. Địa phương nào dài hoàn toàn nhìn chung quanh hoàn cảnh địa lý. Biên Thụy chỉ là cái nhị lưu mỹ thuật học viện tốt nghiệp. Cũng không phải học sinh vật. Thật làm không được cái này. Mang theo nguyên liệu nấu ăn đến Minh Châu. Biên Thụy cái thứ nhất gặp phải lại là bực mình Bạch Lĩnh mỹ nhân. Sau đó lúc này mới tiếp đến nhà mình khuê nữ. Sáng sớm hôm sau, Hồ Thạc một bang khốn nạn tới bữa ăn ngon. Sau đó là đưa khuê nữ đi học, cho khách nhân làm thức ăn ngon. Một tuần hai ngày cứ như vậy bình bình đạm đạm đến đây. Nếu như không có bực mình Bạch Lĩnh mỹ nhân, Biên Thụy tâm tình nhất định sẽ rất tốt. Hiện tại cái này Bạch Lĩnh mỹ nhân tựa như là ngâm cứt gà. Hỏng Biên Thụy hảo tâm tình cái này vạc tương. Biên Thụy cửa hàng khách nhân tựa hồ là cố định xuống dưới. Chu lão gia tử cùng hắn mấy người bằng hữu kia, mỗi tuần đều sẽ đặt trước một bàn. Không phải mang theo bằng hữu đến, chính là mang theo người nhà của mình đến. Đối với người bình thường 2.100 vị giá cả dọa người. Nhưng là đối với bọn hắn những người này đến nói cùng người bình thường ăn bữa KFC không sai biệt. Lắm, theo năm mới bước chân càng ngày càng gần, Giang Nam thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, ban ngày nhiệt độ không khí đều đến dưới không. Cái này tại phương Bắc không tính là gì, nhưng là tại Giang Nam vậy nhưng xem như hiếm thấy. Kết quả là Giang Nam truyền thông nhau nhau dùng cái gì mấy chục năm chưa gặp trời đông giá rét. Dạng này chữ đến bác ánh mắt, có lạnh hay không cùng Biên Thụy quan hệ không lớn. Theo tính người cố định xuống, cho Biên Thụy cung hóa bào sơn nhân cũng nhiều. Mọi người đều biết Biên Thụy chỉ cần đồ tốt đưa tiền liền thống khoái. Vì lẽ đó cực phẩm lâm sản, đệ nhất lựa chọn chính là bán cho Biên Thụy. Thế là Biên Thụy cũng không thiếu nguyên liệu nấu ăn nguồn gốc. Mang tới nguyên liệu nấu ăn. Đem xe gắn máy thúc đẩy băng dấu buồng sau xe. Biên Thụy đóng cửa xe lại đang chuẩn bị rời đi đâu. Đột nhiên nghe được tỉ tỉ thanh âm vang lên. Đại Thụy, da của ngươi gấp đúng không? Biên Thụy vừa nghiêng đầu, nhìn thấy tỉ tỉ quắc mắt nhìn trừng trừng như là một vị nữ kim cương giống như hướng về phía mình. Đi tới, mà tỷ phu của mình thì là cưỡi tại xe điện lên. Ngốc hồ hồ nhìn qua Biên Thụy cái này em vợ, tựa hồ là chuẩn bị xem kịch. Tỷ, cái này nói gì vậy a? Biên Thụy có chút không nghĩ ra. Biên Diệp đi tới tóm lấy đệ đệ lỗ tai. Ai nha, đứt lỗ tai rồi. Tỷ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Biên Thụy đem lỗ tai theo tỷ tỷ trong tay giải cứu ra. Một mặt vò một mặt hướng về phía tỷ tỷ cười. Biên Diệp nói ra, ta thùng lớn đâu? Cái gì thùng lớn? Biên Thụy lập tức không muốn. Biên Diệp nghe xong lập tức lại đưa tay. Lần trước ngươi nói làm cho ta thùng gỗ lớn. Thùng 8. Biên Thụy nghe xong là chuyện này, lập tức thở phào một cái. Ta nói chuyện gì chứ? Nguyên lai là việc này à? Đã sớm làm xong, ngươi bây giờ đi Tây Xương phòng cầm đi đi. Bất quá liền ngài cùng tỷ phu hai người ta đoán chừng làm không quay về. Chết nặng chết nặng. Biên Thụy khoảng thời gian này là thật vội vàng. Mới đàn vừa chế xong. Mặc dù là thép dây cung, nhưng là thanh âm vẫn là để Biên Thụy cảm giác sâu sắc hài lòng. Đừng nói là mình trước kia dùng đường cầm, liền xem như lão tổ không gian trong treo cái kia mấy cái đàn. Biên Thụy chế ra mới đàn cũng không nhường nhịn. Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo như là không cốc u lan. Thanh tuyền rót thạch, tràn đầy một loại khiến người ta say mê tiên khí. Khẽ vuốt một khúc, Sơn Cư Ngâm, cả người tâm đều đi theo chạy không. Cao vút một khúc, Tiếu Ngạo Giang Hồ, lại như cùng phượng gáy vân tiêu. Ưng kích trường không, sắc bén như là một thanh da hộp lưỡi dao. Cái gọi là một bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, đem một phái thoải mái giật động diễn dịch ăn vào gỗ sâu ba phân. Biên Thủy đối với mình chế được cái giường này đàn kia là yêu đến tận xương tủy. Hận không thể mỗi ngày ôm nó đi ngủ. Hiện tại duy nhất để Biên Thụy nóng này là dây cung. Chỉ là đây là không vội vàng được sự tình. Muốn lấy được một đầu tốt dây cung, cần chính là thời gian. Biên Thụy không phải là không có nghĩ tới dùng không gian gian lận. Chỉ là nếu là hắn có dạng này kiên nhẫn, liền sẽ không để tổ mẫu cùng mẫu thân hỗ trợ chế dây cung. Mới đàn vừa chế xong, Biên Thụy như là được món đồ chơi mới hài tử. Chỗ nào còn nhớ rõ thùng gỗ sự tình. Thực sự tốt. Tỷ tỷ biểu thị có chút hoài nghi. Thật. Biên Thụy gật đầu nói. Biên Diệp vẫn là chưa tin. Vậy ta hiện tại đi xem một chút. Ngươi khoan hãy đi. Nếu là không có ta trở về đánh ngươi. Biên Thụy gật đầu đáp. Được. Chính các ngươi đi xem. Tây xương phòng đẩy cửa liền có thể thấy được. Biên Diệp cặp vợ chồng mang theo hoài nghi đi. Trước khi đi tỷ phu còn xông Biên Thụy cười ngây ngô một cái. Biên Thụy đối tỷ phu cũng là không còn cách nào khác. Một cái nam nhân trong nhà sống thành một cái theo đuôi. Biên Thụy trong lòng là cực kỳ khinh bỉ. Dù là hắn là mình thân tỷ phu, tỷ tỷ cặp vợ chồng thoáng qua một cái kiều. Biên Thụy liền nhảy lên phòng điều khiển. Lái xe hơi hướng Minh Châu phương hướng đi. Không phải Biên Thụy muốn chạy, mà là hôm nay thời tiết thật không tốt. Toàn bộ bầu trời đều là âm trầm. Nói không chừng chính là một trận tuyết lớn chờ lấy đâu. Biên Thụy cũng không muốn bị ngăn ở trên đường cao tốc. Biên Diệp cặp vợ chồng án lấy Biên Thụy nói. Đi tới đệ đệ ra Tây Xương phòng. Đẩy cửa ra sau con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia thùng gỗ. Chỉ là thùng nước kia thật không nhỏ. Đừng nói là một người liền hai người trưởng thành ngồi vào đi cũng đủ dùng. Chế lớn như vậy không phải Biên Thụy cố ý. Chỉ là bởi vì định chế sắt chứa thời điểm. Biên Thụy bên này cho sai kích thước. Đem một cái trong đó ba vẽ thành tám. Một cái thùng có ba đạo sắt chứa. Biên Thụy một là không muốn đợi thời gian lại để cho người làm chứa. Thứ hai hắn lại không kém điểm ấy đầu gỗ. Thế là sai liền sai lầm đi. Liền làm một cái như thế lớn mộc bồn tắm lớn. Theo chiếc mùa hè chọn đài sen tiểu hào thùng gỗ thuyền. Trong nhà tiểu một tiểu đều bày không đi xuống. Thật đúng là làm bất động. Biên Diệp nhìn qua trong phòng đại mộc cái chậu thì thào nói. Nói xong, Biên Diệp lại sầu muộn. Ai bảo hắn làm lớn như vậy? Phải dùng máy kéo vận, ta đến đốt bao nhiêu nồi nước mới có thể tắm rửa a? Nếu không nói có người là xấu tính đâu. Thẩm Chiếu Hưng lúc này há miệng nói ra. Lớn sợ cái gì, ngươi không phải nói nhà hắn có một cái vừa vặn sao? Chúng ta đem vừa vặn gánh về nhà không được sao? A, mấu chốt thời điểm vẫn là ngươi thông minh a. Biên Diệp kinh lão công một nhắc nhở. Con mắt đột nhiên sáng lên. Thế là cái này một đôi không tốt. Hai vợ chồng cười tủm tỉm đem thùng tắm lớn làm tới đệ đệ phòng tắm. Đem nguyên bản chứa ở ống thoát nước bên trên thùng tắm cho đổi xuống tới. Thật vui vẻ khiêng trở về. Biên Thụy đến Minh Châu thời điểm mới tiếp vào tỷ tỷ điện thoại. Tỷ tỷ, thích thùng tắm lớn a? Có phải là cảm thấy đại? Lớn một chút không quan trọng nha. Ngươi có thể cùng tỷ phu cùng nhau tắm. Biên Thụy vui vẻ nói. Biên Diệp vui vẻ nói ra. Tốt như vậy đồ vật ta lưu lại cho ngươi. Về sau ngươi cùng em dâu tẩy đi. Nhà chúng ta tiểu bầy không xuống lớn như vậy đồ vật. Ngươi nguyên lai cái kia thùng tắm chúng ta cầm trở về. Bye bye. Biên Thụy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chờ hắn nghĩ rõ ràng sau.